Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2548. Góc truyện audio.com. Chương 2548. Thằng bé là con của con. Chỉ là mượn bụng của Hứa Tâm Duyệt sinh ra thôi. Có liên quan gì đến cô ta đâu chứ. Nếu năm đó con đích thân sinh Hạ Tiểu Mục thì có phải sẽ tốt hơn không? Hứa An An thở dài. Con trai không nhận người mẹ này. Cô ta thật sự rất bất lực. An An, mẹ chỉ không muốn để con phải trải qua cảm giác đau đớn khi sinh con. Hơn nữa, phụ nữ một khi sinh con thì sẽ già đi nhanh chóng. Hơn nữa, năm đó mẹ đã chắc rằng con sẽ được gả cho Cố Thừa Tiêu. Con có thân hình chưa sinh con, đẹp hơn thân hình sau khi sinh con nhiều, dễ chiếm lấy trái tim của đàn ông hơn. Con biết chưa, khuôn mặt xinh đẹp của Hứa An An không hiểu sao nóng bừng lên. Cô gật đầu nói, con biết rồi, người đàn ông tốt như Cố Thừa Tiêu, không có bản lĩnh thì rất khó mà bắt lấy được. Lý Tịnh Nhã nhìn cô con gái xinh đẹp, dáng người không phì nhiêu. Càng dễ nắm lấy có Thừa Tiêu. Mẹ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng hết sức nắm chắc cơ hội này. Hứa An An cũng rất tự tin. Cô ta cho rằng bản thân chỗ nào cũng vô cùng hoàn hảo. Đến lúc cô ta kết hôn với Cố Thừa Tiêu rồi thì anh Nhát định sẽ phát hiện được điểm tốt của cô ta. Nếu Hứa Tâm Duyệt dám có bất kỳ ý nghĩ không tốt nào, mẹ sẽ cho cô ta biết mặt. Lý Tịnh Nhã không cho phép bất cứ ai phá hỏng việc đại sự cả đời của con gái mình. Huống hồ, cháu trai của bà ta là người thừa kế gia sản hàng tỷ vạn của nhà họ có. Chỉ có con gái bà mới có thể ngồi vào vị trí cố phu nhân. Đạt được tất cả những thứ kia. Những người phụ nữ khác có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Lý Tịnh Nhã ra khỏi phòng con gái. Quay lại phòng của mình thì nhìn thấy chồng mình đang chỉnh lại tây trang. Bà ta đi tới giúp chồng. Đào Dương, công ty gần đây thế nào? Còn thế nào nữa? Bà phải để An An gả vào nhà họ Cố càng sớm càng tốt. Như vậy tôi mới có thể nhờ Cố Thừa Tiêu giúp tôi trong làm ăn. Bây giờ, trong tay cậu ấy có vài dự án lớn. Tôi còn không dám mở miệng nói với cậu ấy ấy chứ. Hứa Đào Dương vẻ mặt buồn bực nói. Tôi nhất định sẽ để An An nhanh chóng gả sang đó. Chúng ta khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay. Nhất định không được để nhà họ Hứa suy vong. Lý Tịnh Nhã đang nói thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt không khỏi lóe lên sự lo sợ. Còn nửa tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi. Trong lòng tôi bắt đầu không yên rồi. Lý Tịnh Nhã ôm ngực. Có chút khó chịu, Hứa Đạo Dương tức giận hừ một tiếng. Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù vợ chồng em trai tôi có bò ra khỏi âm phủ thì cũng chỉ còn là đống xương mà thôi. Sợ gì chứ, nếu thật sự có quả báo gì đó, thì mấy năm này đã sớm có rồi. Lý Tịnh Nhã thở phào, gượng cười nói, đúng vậy, làm gì có quả báo gì chứ. Nhà họ Hứa vốn là của chúng ta mà. Trong mắt Hứa Đào Dương hiện lên một tia hung ác. Nếu năm đó tôi không làm như vậy, chúng ta sẽ không có sự thịnh vượng giàu có như ngày hôm nay. Với số tiền mà tôi đã chiếm dùng của công ty năm đó, sớm đã bị ông bố của tôi đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đâu đó rồi ấy chứ. Lý Tịnh Nhã lập tức chừng ông ta một cái. Nếu không phải do ông tham lam, sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Chuyện Hứa Đào Dương làm lúc trẻ cũng chỉ có thể nói giữa hai vợ chồng với nhau. Ông ta bây giờ đi đến đâu chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Hứa thị người người kính nể chứ. Thôi, bà lo chuyện hôn sự của An An với nhà họ Co ấy. Tiểu Mục là cháu của chúng ta. Việc An An gả sang đó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng càng sớm càng tốt. Không phải tôi đang lo đây sao? Lý Tịnh Nhã cũng hy vọng chuyện tốt này sẽ mau chóng thành. Buổi trưa, Hứa Tâm Duyệt cùng dì đi xem những căn nhà do trung tâm bất động sản giới thiệu. Tìm được hai căn nhà khá ưng ý, lúc về nhà ăn cơm trưa.